Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4: Tiên nhân liều mạng một kiếm. Trên bầu trời, hai vị tu tiên giả vội vàng không kịp chuẩn bị, bị đánh vừa vặn, không có huyết nhục bay tứ tung tràng diện. Bên cạnh hai người chỉ là tạo nên từng vòng gợn sóng. Một loại nào đó lực lượng vô hình đem như thủy triều viên đạn đều ngăn lại. A, đây là cái gì pháp khí? Đối mặt hơn ngàn phàm nhân đột nhiên vây công, hai vị tu tiên giả lại là sắc mặt như thường. Khấu Hồng tay phải hư duỗi, đem một tên binh lính thu tới trên trời. Chiếm trong tay binh lính súng ống cẩn thận chu đáo, đồng thời đem cái tên lính này tiện tay cho ném ra ngoài. Có chút ý tứ. Lấy tinh xảo máy móc kết cấu thay thế trận pháp, lấy phàm vật sức nổ thay thế linh lực, thế mà có thể bộc phát ra luyện khí sơ kỳ lực lượng. Chấm ngoặc kép, Khấu Hồng chỉ quét liếc mắt liền hiểu súng ống nguyên lý. Hắn lắc đầu, không nghĩ tới, mấy cái ngàn năm trôi qua, bị trục xuất tới tiên tuyệt chi địa phàm nhân thế mà có thể nghiên cứu ra như thế tinh diệu chi vật. Đáng tiếc, chỉ có tại cái này đại đạo tàn khuyết chi địa tài có thể có tác dụng. Ra tiên tuyệt chi địa, bất quá là một đống vô dụng phá đồng luyện sắt thôi. Nói xong, trong tay hắn súng ống đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Nghiêm chỉnh là bị hắn tiện tay thu vào. Chỉ là phàm nhân, dám đối với chúng ta tu tiên giả động thủ. Nguyên bản trong lòng ta còn có chút ít áy náy. Hiện tại xem ra, lại là chính các người muốn chết. Khấu Hồng ở trên cao nhìn xuống, nhìn lấy trong bóng tối lít nha lít nhít không biết bao nhiêu phàm nhân binh lính. Trong mắt đều là khinh miệt. Tay phải hắn tại phía trước hư không nhanh chóng hư điểm, hoa ra từng đạo huyền ảo dấu vết. Vô số tia lửa tự trong bóng tối đột nhiên xuất hiện, như liệu nguyên liệt hỏa giống như trong chốc lát bành trướng thành nguyên một đám to lớn hỏa đoàn. Đạo pháp, hỏa long ngâm. Theo Khấu Hồng lạnh giọng hét lớn, từng đạo màu đỏ liệt diễm lấy những thứ này to lớn hỏa đoàn vì tiết điểm, đồng loạt hướng ra phía ngoài kéo dài tới thiêu đốt. Chỉ trong phiến khắc, cái này màu đỏ hỏa diễm liền như là huyết nhục đồng dạng, đem đầy trời hỏa đoàn kết nối tại một chỗ. Một đầu sắc mặt dữ tợn, từ màu đỏ liệt diễm tạo thành cự long, nhất thời xuất hiện, xoay quanh tại huyền kinh thành trên không. Hỏa long ngẩng đầu phát ra một tiếng to rõ long ngâm, thu phát triển đứng người dậy, sau đó hướng phía dưới bỗng nhiên đánh tới. Oanh! Kịch liệt tiếng nổ mạnh càng không ngừng vang lên. Huyền kinh thành từng tòa phòng ốc liền như là đơn sơ đồ chơi đồng dạng, không có chút nào chống cự lực lượng, liền bị tùy tiện phá hủy. Mà màu đỏ liệt diễm như là có tư tưởng của mình một dạng, chạm đất sau thôn phệ thiêu đốt lên có khả năng tiếp xúc đến hết thảy. Trong nháy mắt, cái này huyền kinh thành thì biến thành liệt hỏa hừng hực nhân gian luyện ngục. Thế mà, tạo thành đây hết thảy, Khấu Hồng lại nhíu mày, sắc mặt kinh nghi bất định. Bởi vì, hắn phát hiện, phía dưới huyền kinh thành tuy nhiên xem ra thảm, nhưng là tuyệt đại bộ phận binh lính thế mà tại hắn một kích phía dưới sống tiếp được. Phải biết, hắn tại dưới cơn thịnh nộ thả ra hỏa long ngâm, đã là toàn lực xuất thủ. Trúc cơ đại viên mãn tu sĩ uy lực, căn bản không phải phàm nhân có thể ngăn cản. Dù là những binh lính kia nghiêm chỉnh huấn luyện, khi nhìn đến chính mình thi pháp trong nháy mắt liền lấy ra đồ phòng hộ, trốn đến công trình kiến trúc trong góc tiến hành phòng ngự. Bọn hắn tử thương tuyệt đối nên so hiện tại muốn hơn rất nhiều. Chuyện gì xảy ra? Khấu Hồng vừa sợ vừa nghi. Trong nháy mắt, hắn giống như phát hiện cái gì. Khấu Hồng tay khẽ vẫy, đem lúc trước phổ thiên cái địa hướng chính mình đánh tới, lại bị hộ thể linh khí tùy tiện chống cự, rơi đầy đất đều là nho nhỏ kim loại vật thể cầm tại trong tay. Đây là chấm ngoặc kép, Khấu Hồng sắc mặt biến đổi lớn, sau đó cảnh giác hướng bốn phía quét lấy, trong ánh mắt khinh miệt trong lúc đó biến thành kiêng kỵ. Những thứ này ám khí dùng phàm nhân chi huyết ngâm qua, là tiên phàm chướng. Chấm ngoặc kép, đạo huyền tử thanh âm cũng truyền tới, sắc mặt khó coi. Chúng ta vừa đến chỗ này, thì lọt vào phục kích, mà lại đối phương còn vận dụng tiên phàm chướng. Hiển nhiên đến có chuẩn bị. Chẳng lẽ những phàm nhân này sau lưng có tu tiên giả chỉ điểm? Hai người lẫn nhau nhìn thoáng qua, trong đầu nhất thời lóe qua mấy cái suy nghĩ, mặc kệ như thế nào, nơi đây quỷ dị, không nên ở lâu. Đạo huyền tử, Khấu Hồng hai người tuy nhiên có thể vì kết đan công pháp giao sắc đối mặt, nhưng đó là bọn họ hai người chính mình ở giữa sự tình. Bây giờ sự tình có ngoài ý liệu biến số, đối mặt với chỉ là mấy ngàn phàm nhân, có trăm năm ăn ý hai người vậy mà cùng một thời gian theo bản năng lựa chọn trước chuồn mất phí. Kính, có lẽ là phát hiện hai người ý đồ, bởi vì đạo pháp hỏa long ngâm mà đình trệ, tiếng súng vang lên lần nữa. Thế mà cái này càng sâu hơn đạo huyền tử cùng Khấu Hồng trong lòng suy đoán. Những phàm nhân này, rõ ràng là có ý đồ. Đi, hai người đang muốn bỏ chạy, lại nghe được một thanh âm tự phía dưới vang lên. Đạo huyền tử, Khấu Hồng, hai người các ngươi hôm nay nếu là bỏ chạy, ngày mai các ngươi đạt được một bộ kết đan công pháp, tin tức liền sẽ truyền khắp toàn bộ tu tiên giới. Thanh âm tự huyền kinh thành bốn phương tám hướng truyền đến. Tại cái này ban đêm không ngừng quanh quẩn, dư âm không dứt, thanh âm có chút thương lão, nhưng là ngữ khí lại vô cùng chắc chắn cùng lãnh khốc. Khấu Hồng cùng đạo huyền tử thân hình xinh xinh dừng lại. Bọn họ sắc mặt kinh hãi, khắp khuôn mặt là khó có thể tin thần sắc. Làm sao có thể đạt được kết đan công pháp, một chuyện rõ ràng chỉ có hai người chúng ta biết được. Làm sao lại để lộ tin tức? Trong lúc nhất thời, hai người lâm vào thật sâu sợ hãi bên trong. Hai người kết bạn tiến về động phủ tìm tòi bí mật. Sau đó Khấu Hồng chiếm công pháp một đường bỏ chạy, đạo huyền tử theo đuổi không bỏ. Khấu Hồng bí quá hóa liều, xâm nhập cái này tiên tuyệt chi địa mưu cầu một đường sinh cơ. Trong thời gian này gặp được nhân sự từng màn trong đầu theo thứ tự lóe qua. Đến cùng là ai? Mà liền tại hai người tâm thần kịch chấn, gần như không thể chính mình đồng thời. Trong bóng tối, mấy chục phát pháo đạn, theo mỗi cái không tưởng tượng được vị trí, kéo lấy thật dài đuôi lửa, hướng về hai người bay tới. Muốn chết, Khấu Hồng theo chấn kinh khôi phục lại, sau đó càng thêm nổi giận. Đạo pháp, viêm tẫn bạo, một đạo to lớn hỏa hoàn ẩn ẩn bỗng dưng sinh ra. Không tốt, Khấu Hồng mau tránh ra. Ngay tại lúc này, đạo huyền tử thanh âm vội vàng vang lên. Khấu Hồng sững sờ, theo thần thức quét qua, lại là mặt lộ vẻ kinh hãi. Đang muốn trốn tránh, thế mà, lại đã không kịp, mấy chục phát pháo đạn ở bên cạnh họ dẫn bạo. Không có đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh, chỉ là từng đoàn đỏ sậm dịch thể ở bên cạnh họ nổ tung, tạo thành một trận tiểu quy mô mưa máu, đem hai vị này tu tiên giả rót cái thấu. A, chấm ngoặc kép, làm cho người dùng mình gọi tiếng nhất thời vang vọng chân trời. Ngay tại lúc đó, trên thân hai người cái kia khiến phàm nhân sinh ra sợ hãi khí tức cũng phi tốc hạ xuống. Chỉ ngăn cản một lát, hai người thì cũng nhịn không được nữa, từ trên trời ngã xuống, hơn ngàn tên lính cầm thương đem bọn hắn bao bọc vây quanh. Mà giờ khắc này hai vị tiên nhân hiện trạng, lại khiến cái này đi qua huấn luyện đặc thù, có thể đem tính mạng mình không để ý tử sĩ cảm thấy trong lòng phát lạnh. Nguyên bản đạo huyền tử cùng Khấu Hồng đều là 20-30 tuổi tuổi trẻ bộ dáng, thế mà bị mưa máu xối qua về sau, hai đầu người phát thế mà trong phút chốc biến đến trắng lóa như tuyết. Hai người tại mấy hơi thở công phu thì biến đến thương lão không thôi. Trên mặt trải rộng lít nha lít nhít nếp nhăn, coi trọng 10 phần dọa người. Hai người khom lấy thân thể, co quắp ngồi dưới đất. Khấu Hồng hấp hối, mắt thấy lại không được. Mà đạo huyền tử tu vi cao thâm một điểm, tình huống tựa hồ khá hơn chút, nhưng cũng chỉ là kéo dài hơi tàn. Nguyên bản cao cao tại thượng tiên sư, thế mà biến thành bộ dáng này. Không chỉ ở chàng đông đảo binh lính, liền núp ở phía sau mới trong bóng tối chỉ huy Lý Phàm, nghe được báo cáo của thủ hạ, giờ phút này cũng cảm thấy một luồng khí lạnh không tên. Hai vị tiên sư, chúng ta thái sư có lệnh, Hai người các ngươi nếu như thúc thủ chịu trói, có thể bảo vệ một cái mạng. Có binh lính xa xa hướng về hai người hô, thúc thủ chịu trói, chấm ngoặc kép. Bản thân bị trọng thương đạo huyền tử nhìn lấy một bên, ánh mắt bên trong tràn đầy không cam lòng. Muốn nói cái gì, nhưng lại khó mà mở miệng. Bạn thân thiết, chợt phát ra một trận cười lạnh, nhìn đến đạo huyền tử động tác, Khấu Hồng đã đoán được hắn muốn làm gì. Hắn có chút lắc đầu, sau đó dùng hết chút sức lực cuối cùng, đem trên tay chữ vật giới chỉ đưa tới đạo huyền tử bên người. Đi, chấm ngoặc kép, Khấu Hồng nhỏ há to miệng, sau đó đầu lâu buông xuống, đột ngột mất. Trên bầu trời, dị tượng tỏa ra, một đầu màu đỏ cầu long xuất hiện với thiên phía trên. Nó tựa hồ hết sức thống khổ, giãy giụa lấy, gầm thét, muốn thoát khỏi cái gì. Thế mà, hết thảy đều là uổng phí sức lực. Nó chậm rãi biến đến gầy gò, trong nháy mắt chỉ còn sót một lớp da thịt. Sau một lát, cả đầu cầu long đều bị từng bước xâm chiếm không còn một mảnh, liền cốt nhục đều không có còn lại. Lúc này, mọi người mới nhìn rõ ràng, nguyên lai là một cái màu trà, nhìn qua thường thường không có gì lạ nhánh cây. Tại cầu long thể nội mọc rễ nảy mầm, đem nuốt hầu như không còn. Mặc dù phàm mộc, cũng có thể nuốt long. Cái này tráng lệ cảnh tượng như là hoa mỹ pháo hoa đồng dạng, chiếu sáng phương viên mấy ngàn dặm bầu trời. Tất cả thấy cảnh này sinh linh, vô luận là nhân loại hoặc là còn lại, trong đầu đều tự nhiên hiện ra dạng này một đoạn văn. Trúc cơ tu sĩ Khấu Hồng, phàm tu nói 205 lại, lấy kỳ vật cầu long chi thành tựu đạo cơ. Tại tiên tuyệt chi địa, bị mấy ngàn phàm nhân vây công, sơ suất bị tiên phàm chướng gây thương tích, tu vi bỗng nhiên mất, thọ nguyên lâm, bây giờ thân tử đạo tiêu, trả đạo cho thiên. Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, âu sầu trong lòng, khó có thể tự cao. Huyền kinh thành chung quanh, tất cả bao phủ tại cái này một dị tượng hạ sinh linh, tất cả đều đắm chìm trong mọi việc như thế, trong tâm tình của không kềm chế được. Mỹ lệ cảnh tượng kéo dài cơ hồ hơn nửa canh giờ, sau đó rốt cục dần dần tán đi. Các binh lính rốt cục lấy lại tinh thần, yên lặng nhìn lấy giữa sân một vị khác dần dần già đi tu tiên giả. Đạo huyền tử tiên sư, chúng ta thái sư không có ý cùng các ngươi đánh nhau chết sống. Ngươi như từ bỏ chống lại, chúng ta thái sư cam đoan an toàn tính mạng của ngươi. Chấm ngoặc kép. Các binh lính dựa theo Lý Phàm phân phó tiếp tục gọi hàng. Lý Phàm tại chỗ tối lại là trong lòng thở dài. Biết thế này nếm thử bắt tiên là thất bại. Hắn căn bản không nghĩ tới tiên phàm chướng đối với tu tiên giả lực sát thương độ vậy mà như thế. Lợi hại, quả nhiên, đạo huyền tử đối với gọi hàng căn bản ngoảnh mặt làm ngơ. Hắn còn ngẩng đầu nhìn đã tiêu tán bầu trời, trong mắt tràn đầy hoài niệm thần sắc. Cầu long chi a, chấm ngoặc kép, qua rất lâu, hắn đem ánh mắt thu hồi, nỗ lực thẳng lên khom người thân thể, liếc nhìn bốn phía, đạo huyền tử nỗ lực tìm ra hậu trường hắc thủ. Ta không biết ngươi đến cùng là ai. Hắn đối Lý Phàm nói ra, ta cũng không biết ngươi đến cùng có mục đích gì, có lẽ là vì cái này kết đan công pháp, có lẽ là vì cái gì khác. Đạo huyền tử nhìn thoáng qua trên tay mình chữ vật giới chỉ, bình tĩnh nói, bây giờ huynh đệ chúng ta bị ngươi thiết kế, thân tử đạo tiêu, sự thật không lời nào để nói, thế nhưng là ta lại không phục. Đạo huyền tử lạnh giọng, có thể một mực cùng ở tại chúng ta sau lưng, đối với chúng ta sự tình như lòng bàn tay, mà không bị phát hiện, chắc hẳn ngươi tu vi nhất định không thấp, nhân vật như vậy không dám cùng chúng ta chính diện giao phong còn chưa tính, thế mà một mực được quỷ quái sự tình, sẽ chỉ trốn ở phàm nhân sau lưng, thậm chí còn dùng tới tiên phàm chướng cái này một chỗ có tu tiên giả khinh thường bỉ ổi sự vật. Chấm ngoặc kép, đạo huyền tử hít sâu một hơi. Ta huynh Khấu Hồng, chết tại loại người như ngươi trên tay, thật không đáng. Đạo huyền tử chậm rãi lên không, lần nữa ở trên cao nhìn xuống. Nhìn lấy nhất thời đề phòng mọi người, trên mặt không vui không buồn. Các ngươi đã gặp ta huynh trúc cơ kỳ vật, hiện tại còn muốn mời chư vị nhìn một chút ta lấy thiên địa chi khí, chúc ta đạo cơ. Đạo Huyền Tử cao giọng ngâm nói, ta chi đạo cơ, tên là Đạo Huyền. Một thanh to lớn tàn phá thiết kiếm xuất hiện tại Huyền Kinh Thành trên không. Cự kiếm bóng mở hạ toàn bộ sinh linh đều cảm thấy mình tư duy như là bị gì máy móc đồng dạng, biến đến chỉ độn cùng chậm chạp. Ta có một kiếm, mời chư vị nhất quan. Giữa thiên địa đột nhiên phát sáng lên, Huyền Kinh Thành bên trong tất cả mọi người, tất cả đều dường như lâm vào tuyệt đối mà yên lặng bên trong. Sau đó, như là pha lê xuất hiện từng đạo chỗ nứt, toàn bộ Huyền Kinh Thành trong phút chốc biến đến phân mảnh. Hoàn chân, bổ sung năng lượng tiến độ sụt giảm. Tại ý thức biến mất trước nháy mắt, Lý Phàm trong lòng mặc niệm. Hết chương.